Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 351, một kiếm xuyên tâm. Hùng Tam đột nhiên bạo phát, làm cho đảo quốc nam tử có điểm chống đỡ không được. Nhưng là trong nháy mắt hắn liền điều chỉnh qua đây, hậu thiên đỉnh phong lực lượng ở trong người không ngừng phi nhanh. Đảo quốc nam tử sắc mặt hồng phồng, nghiến răng nghiến lợi, trong tay đông dương kiếm cuồng mạnh mẽ đánh, sặc lang lảnh, thanh âm gấp, Hùng Tam thân hình bị này cổ lực lượng bức không ngừng lui về sau. Đoạn kiếm lưu, kiếm trảm sinh nhân, đảo quốc nam tử hét lớn, dưới chân nhất chuyển, thân hình bỗng nhiên lắc một cái, mà trong tay đông dương kiếm đã là ngược lại vung mà ra. Bá, kiếm quang cấp bách như bôn lôi, tốc độ như trường hồng, trong nháy mắt đã tới Hùng Tam trước người, mà Hùng Tam đã không có bất kỳ sức đánh trả. Mọi người đều là trợn to mi mắt, một tia hoảng sợ xuất hiện ở trong con ngươi. Quá mạnh mẽ, cái này đảo quốc nam tử quá mạnh mẽ. Hùng Tam dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Đông dương kiếm mũi kiếm đã sắp muốn va chạm vào Hùng Tam lồng ngực. Hùng Tam tuyệt vọng, nếu bị một kiếm này cho xuyên thấu lồng ngực, không chết cũng phải tàn phế. Đảo quốc nam tử giữ tợn cười, trước mắt Hùng Tam xong, ai cũng cứu không được hắn, mà trong tay hắn bảo đao cho mình. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên ở đông dương kiếm mũi kiếm xuất hiện hai đầu ngón tay. Như kỳ tích kẹp lấy mũi kiếm, to lớn lực lượng dĩ nhiên có thể dùng phong mang đâm ra thân kiếm ngừng lại. Người không cảm giác mình hơi quá đáng sao? Thanh âm băng lãnh, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở đảo quốc nam tử trước người. Khí tức đè đảo quốc nam tử trong lòng hít thở không thông. Là Diệp Lăng, ở nơi này thời khắc nguy cấp đứng dậy, thay Hùng Tam chặn một kiếm này. Ba, Diệp Lăng ngón tay dùng sức, đông dương kiếm mũi kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng dùng ngón tay cho bẻ gãy. Rơi ở trên đất, thanh thúy thép thanh âm mười phần. Kiếm không sai, đáng tiếc người không ra sao. Diệp Lăng cười cười nói, đảo quốc nam tử sâu hấp một hơi, rất trực thân hình, các hạ là người nào? Tại sao muốn nhúng tay chúng ta giữa sự tình? Ta, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, ngay cả có chút không quen nhìn các ngươi cái này hành vi tồi tệ, cho nên tự ra tay rồi. Diệp Lăng nhún vai, một cái hậu thiên tiểu gia hỏa, thật sự là không đáng hắn nổi giận. Ngươi có thấy nhân cùng kiến đen tỷ đấu sao? Nếu có, đây tuyệt đối là tinh thần có vấn đề. Konoha đệ tử Uchiha Satara, cũng xin các hạ không nên nhúng tay. Ta Konoha tông môn nhất định sẽ dành cho các hạ tốt nhất ân cần thăm hỏi. Cái tên này vì Uchiha Satara đảo quốc nam tử nghiêm túc nói. Hắn cảm giác được trước người mình đang đứng hoa bò thanh niên. Có một loại làm cho chính mình tim đập nhanh cảm giác. Diệp Lăng nhún vai, Uchiha Satara, chưa nghe nói qua, nếu như còn có chút tự mình biết mình, liền mau cút. Mà ở Diệp Lăng phía sau, Hùng Tam cũng rốt cục chậm qua tinh thần. Lâm lão đệ, đa tạ, cái này gia hỏa thực lực rất mạnh, ngươi muốn cẩn thận a. Không có việc gì, yên tâm đi Tam ca. Không chính là một cái nhảy nhót hơi chút cao hơn một chút châu chấu mà. Trực tiếp đập chết là được. Diệp Lăng cuồng vọng ngôn ngữ tựa hồ chọc giận Uchiha Satara. Hắn lùi lại mấy bước, đi tới đồng bạn bên người, nhận lấy một bả lóe lên lấy chói mắt kiếm mang đông dương đao. Thiên Diệp, giết cái này ra hỏa, để cho bọn họ vô chi hoa bò người biết. Chúng ta đại hòa dân tộc là mạnh nhất. Konoha phái là đại hòa mạnh nhất lưu phái. Cũng là thế giới mạnh nhất. Giáo huấn những thứ này không biết trời cao đất rộng hoa bò người. Để cho bọn họ biết chúng ta cường đại. 7-8 cái Konoha võ giả từng cái đều là lớn tiếng ồn ào. Uchiha Satara đã là bọn họ Konoha trung mạnh nhất một trong đệ tử. Sao vậy khả năng sẽ thua bởi một cái hoa bò tiểu tử? Đã như vậy, cái kia mà đắc tội với. Uchiha Satara cười nhạt, cước bộ nhất chuyển, thân hình Chariton lúc bộc phát ra một khí tức cường đại đè người. Hưu, trường kiếm xuất thủ, Uchiha Satara thân hình như xoay tròn cấp tốc con quay, từ mọi người bên trong bay lên trời. Cao nhân một đầu, trong tay Đông Dương kiếm bỗng nhiên bổ ra, ngắn ngủn một giây đồng hồ, đã đánh ra gần bách kiếm. Đây là Konoha phái mạnh nhất nhất chiêu kiếm pháp, kiếm ảnh bao phủ Diệp Lăng. Uchiha Satara nhe răng cười lướt đi, mà Diệp Lăng cũng là hơi ngửa mặt, lạnh nhạt nhìn kỹ lấy hướng về chính mình đánh tới Uchiha Satara. Không nhanh không chậm xuất thủ, tay dĩ nhiên đưa vào đến rồi kinh khủng kiếm ảnh bên trong. Ha ha, vô chi hoa bò tiểu tử, hắn đây là đang tự tìm cái chết à, chỉ sợ hắn tay đều phải bị chặt đứt. Konoha phái đệ tử từng cái đều là kích thích không gì sánh được. Mà một bên, ngoại trừ Mạc Tinh trở ra mọi người, trái tim đều là chợt nhắc tới ngực. Uchiha Satara thấy Diệp Lăng cử động, thầm mắng ngu xuẩn tự tìm cái chết. Bởi vì lúc này kiếm quang của hắn sở hữu kinh khủng vắt sát lực, coi như là sắt thép cũng phải thành cặn bã. Này chính mình nhận thức để phán đoán Diệp Lăng, tuyệt đối là Uchiha Satara một cái ngu xuẩn vô cùng quyết định. Kỳ thực hắn cái kia sặc sỡ kiếm pháp ở Diệp Lăng trong mắt, trăm ngàn chỗ hở, Diệp Lăng đã đưa về phía khủng bố trong ánh đao tay đột nhiên ra tốc. Lấy quỷ dị xảo quyệt độ cung nắm được Uchiha Satara sống kiếm. Cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Hô, người đến mang kiếm, dĩ nhiên trực tiếp hung hăng đầy quang, đằng ở giữa không trung bên trong. Rồi sau đó ầm ầm rơi, tảng đá vỡ vụn, bụi đất tung bay. Uchiha Satara một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Xem Diệp Lăng ánh mắt đã giống xem ma quỷ. Chu vi hưng phấn Konoha đệ tử mỗi một người đều giống như là tựa như thấy quỷ, liên tục rút lui, hít một hơi lãnh khí. Quá mạnh mẽ, cái này hoa bò tiểu tử tưởng chừng như là cái ác ma. Mà trên mặt đất vội vàng không kịp chuẩn bị té ngược lại trên đất Uchiha Satara như trước cầm lấy trong tay Đông Dương kiếm. Đối với hắn mà nói, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, bát giác, hoa bò tiểu tử, chết đi cho ta. Uchiha Satara chửi ầm lên, cả người thân hình ầm ầm dựng lên, nhưng là sau một khắc, trong tay hắn Đông Dương kiếm đã bị Diệp Lăng gắt gao bóp trong tay. Diệp Lăng sắc mặt âm trầm, ta nhất chán ghét người khác ở chúng ta hoa bò mặt người trước nói bát giác hai chữ này. Ngươi xúc phạm ta nghịch lân, cho nên nói ngươi nên tới tìm của ngươi cho má Madara đại thần. Nói lấy nói, Diệp Lăng ngón tay nhất bẻ, Uchiha Satara trường kiếm trong tay bỗng nhiên văng tung tóe, phảng phất là miếng thủy tinh rớt một dạng, rớt đầy đất, mà Diệp Lăng giữa ngón tay còn kẹp lấy một thanh toái thân kiếm. Diệp Lăng ngón tay khẽ búng, cái kia tan vỡ thân kiếm mảnh nhỏ như cực quang. Phốp phốp, Uchiha Satara lồng ngực chấn động, mảnh nhỏ xuyên thấu lồng ngực của hắn, cả người chậm rãi lay động, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. A hát hát hát, mọi người đều là tê cả da đầu. Cái này ra hỏa quá mạnh mẽ đi. Hơn nữa một lời không hợp dĩ nhiên cũng làm trực tiếp ra tay giết người. Tính cách quái dị, hỗn đản, người cũng dám giết chúng ta Konoha sư huynh. Ta muốn hướng các ngươi hoa bò võ giả tuyên chiến. Đúng, tuyên chiến, làm cho Konoha đạp biến toàn bộ hoa bò đại địa. Konoha đệ tử chứng kiến Uchiha Satara vô lực ngã xuống sau, từng cái đều là nổi giận đùng đùng. Các ngươi qua đây, đi tìm cái chết. Diệp Lăng ngoéo, một cái đầu ngón tay nhe răng cười. Những thứ kia Konoha đệ tử nghĩ đến Diệp Lăng khủng bố thân thủ dĩ nhiên trực tiếp ách hòa. Bọn họ là rất phẫn nộ, thế nhưng cũng không có đến rồi nghìn dặm tặng người đầu tình trạng. Mà lúc này, một người mặc bạch sắc hưu nhàn y dùng thanh niên đi ra. Tề mi tóc dài che lại nửa con mi mắt. Người qua cuồng vọng đi. Người nói chuyện đi tới Diệp Lăng bên người. Không có sợ hãi chút nào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.